Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, trang 510. Angel cảm khái mà thở dài. 5.000 đồng vàng không hảo kiếm nha. Liền hẻm núi bên cạnh loài rắn đều bị hắc ám chi lực ô nhiễm. Không dám tưởng tượng hẻm núi chỗ sâu trong cao giai ma thú sẽ là như thế nào đáng sợ. Kumandi lạnh lùng nói, trước giết này đó hắc xà, hiện tại tưởng lại nhiều cũng chưa dùng. Không giết hắc xà, bọn họ một bước khó đi. Càng thải không được thảo dược, Thư Lê nói. Kumandi nói đúng, trước sát hắc xà, lại thu thập thảo dược. Sau đó hồi y ra thành sau đi ma pháp tháp tìm đan lóp. Hướng hắn báo cáo hẻm núi tình huống. Lại làm hắn ra mặt giải quyết vấn đề. Rốt cuộc qua ba đại hẻm núi cùng trung đình liền nhau. Nếu hẻm núi bị hắc ám thế lực xâm nhập, trung đình cũng nguy ở sớm tối. Những người khác không có dị nghị. Một khắc không ngừng phóng thích ma pháp, tiêu diệt vây công bọn họ hắc xà. Ầm ầm ầm, các hệ ma pháp đan sen phóng thích. Hắc xà thành đàn mà bị giết chết. Theo chiến đấu liên tục tiến hành, hắc xà số lượng càng ngày càng ít, thắng lợi liền ở trước mắt. Quang Chi tiểu đội tinh thần rung lên, không ngừng cố gắng. Một giờ sau, hắc xà bị toàn bộ tiêu diệt, vẫn chưa phát hiện sau lưng đuổi xà chủ mưu, bọn họ đợi hơn 10 phút. Cảnh giới mà quan sát bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì dị động, mới buông ma pháp trượng. Thư Lê nhìn khắp nơi thảm không nỡ nhìn xà thi. Có điểm không đành lòng, hô, mệt mỏi quá, Hector chống ma pháp trượng, thở một hơi dài, thác ma pháp đạo sư Elliot Phúc. Trải qua một vòng huấn luyện, hắn thể lực tăng cường, ma pháp liên tục tính đề cao, đổi lại trước kia, chiến đấu nửa giờ, hắn đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Uể oải không phấn chấn mà nằm sấp xuống đất, Cindy cùng NASA cũng mệt mỏi đến quá sức. NASA cổ chân thượng có thương tích, ngạnh chống chịu đựng, đại gia vất vả. Thư Lê triệt rớt phòng ngự cháo, thoáng chốc, thịt loại đốt trọi hương vị cùng mùi máu tươi xông vào mũi. Hắn nhanh chóng che lại miệng mũi, những người khác không hẹn mà cùng mà giấu mũi. Lộ ra ghét bỏ biểu tình. Pham lao ra đi, bay một vòng, trở lại Thư Lê trước mặt, huy đoàn béo móng vuốt, oán giận, các ngươi như thế nào không cho ta lưu một cái. Thư Lê chọc nó tròn vo bụng nhỏ nói, ta sợ ngươi ăn tiêu chảy, thiết tương đương, Pham phun ra phân nhánh đầu rắn. Hóa thành một đạo quang chui vào Thư Lê tay phải bối hỏa thần chi ấn, không ăn ngon. Nó vẫn là trở về ngủ ngon đi. Cindy tránh đi trên mặt đất xà thi thể, giấu mũi hỏi, trên mặt đất tất cả đều là xà thi, như thế nào thải thảo dược? Nàng nhưng không nghĩ ở một đống xà thi tìm kiếm tinh ba thảo. Hơn nữa, trải qua ma pháp oanh tạc, bốn phía phá hư nghiêm trọng, tinh ba thảo phòng trừng đều hoác hoác không có. Ace giơ tay chỉ vào phía trước nói, bên kia có lẽ có càng nhiều tinh ba thảo. Thư Lê theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy bên kia đồng dạng trụi lùi, không có bất luận cái gì thảm thực vật. Mặt đất trồng chất càng nhiều to lớn hòn đá. Quan trọng nhất chính là nơi đó không có hắc xà thi thể. Đi. Thư Lê đi đầu đi trước. Những người khác đuổi kịp. NASA ở Cindy nâng hạ. Tốc độ cũng không chậm. Đoàn người xuyên qua xà thi. Hành tàu 300 nhiều mễ, tới S sở chỉ phương vị, hoa, wow, nơi này tinh ba thảo thật nhiều nha. Bát Nô vui sướng mà kêu lên, so với phía trước thu thập điểm. Nơi này tinh ba thảo phi thường dày đặc, cơ hồ mỗi khối khe đá đều có. Không cần tìm kiếm, là có thể nhẹ nhàng thu thập, Kumandi mở ra bản đồ cẩn thận xem xét. Phát hiện nơi này cũng không đánh dấu. Hắn như suy tư gì mà nhìn mắt Ace, cùng vị này nhân loại đồng. Học ở chung hơn một tháng, phát hiện hắn là một vị không hiện sơn không lộ thủy người. Rõ ràng có được xuất sắc bề ngoài, lại tương đương điệu thấp, rất nhiều thời điểm lặng lặng mà đứng ở Spirion bên người. Bảo trì trầm mặc, nhưng đương hắn đưa ra giải thích khi tổng có thể một ngữ nói toạc ra, mà kỳ quái chính là đương tiếp thu hắn ý kiến cùng kiến nghị sau, rất nhiều vấn đề có thể giải quyết dễ dàng, tỉ như vừa rồi. Hắn tùy tay một lóng tay, liền tìm được rồi như vậy một tảng lớn tinh ba thảo, là ngẫu nhiên vẫn là vận khí. Ace đối Kumandi tầm mắt hồn nhiên chưa giác, lấy ra cái xẻng, ngồi xổm ở thư lê phụ cận, nghiêm túc mà thải thảo dược, Kumandi thu hồi bản đồ. Tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, mặc kệ như thế nào. Trước thải thảo dược, kiếm lấy kia 5.000 cái đồng vàng, DCO, thần hắc ám pho tượng là chuyện như thế nào? Hector tò mò hỏi, Nga, chúng ta tới trung đình trên đường trải qua Kesson Trấn, gặp được một đám lão thử, DCO một bên thải thảo dược, một bên sinh động mà miêu tả lão thử nhiễu dân sự kiện. Hector nghe được cả kinh một xá. Không nghĩ tới bọn họ lữ đồ như vậy kích thích. Tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ, liền gặp gỡ một cái kỳ ba cố chủ. Thanh trừ lão thử khi phát hiện thần hắc ám tín đồ. Thần hắc ám không phải ở vạn năm trước bị tinh linh vương phong ấn. Sao? Vì cái gì còn có tín đồ? Cindy khó hiểu hỏi. Thần hắc ám tuy rằng bị phong ấn, nhưng thờ phụng hắn hắc ám thế lực vẫn luôn tồn tại. Chỉ là che giấu chỗ tối, giống cống ngầm lão thử, chuyên môn làm chút không thể gặp quang hoạt động. Thư lê đào một gốc cây tinh ba thảo, nhét vào trong túi, quay đầu nhìn về phía Cindy nói, người biết Herman kỵ sĩ đoàn sao? Herman kỵ sĩ đoàn, Cindy kinh ngạc, biết a, đây là một chi hoành hành đại lục, phi thường cường hãn kỵ sĩ đoàn. Bọn họ tự xưng là chính nghĩa sứ giả, hưng lấy các quốc gia phát ra lệnh truy nã. Chỉ cần bị bọn họ theo dõi người, đều chạy trời không khỏi nắng. Sơ Lucid thải thảo dược động tác một đốn, trong mắt lộ ra một tia hàn quang, Thư Lê nói. Hơn kỵ sĩ đoàn đã từng là Hodier Thánh Điện kỵ sĩ. Cái này Hodier Thánh Điện chính là thờ phụng thần hắc ám trái pháp luật tổ chức quang thần ở thượng. Bọn họ thế nhưng thờ phụng thần hắc ám. Hector kinh ngạc, Hodier Thánh Điện hắn nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng thờ phụng thần hắc ám điểm này liền cũng đủ lệnh người kinh ngạc. Nasa cắn môi, nàng đã từng bị Herman kỵ sĩ đoàn một đường đuổi giết, thẳng đến trốn tiến Adelan Vương Thành, bị vương hậu thu làm dưỡng nữ sau mới bình an không có việc gì. Nguyên lai Herman kỵ sĩ đoàn là thần hắc ám tín đồ, khó trách thủ đoạn giết người dị thường tàn nhẫn. Nghĩ đến hộ tống chính mình thị vệ đều bị Herman kỵ sĩ đoàn giết hại, nàng liền phẫn hận không thôi. Một ngày nào đó nàng sẽ vì bọn họ báo thù huyết hận. Bọn họ lệ thuộc với Cecilia quốc, Enzo nói. Cho nên Cecilia quốc quốc vương không phải người tốt. Sơ Lucid siết chặt cái xẻng, trầm giọng nói, đương nhiệm Cecilia quốc quốc vương, không, Denton Trích, là giết hại chính mình vương huynh soán vị giả. Hết chương.